Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1644, trừ phi ngươi giết ta. Đối oanh Lý Siêu một trưởng kia, ta là thu sức lực, dùng ước chừng có 5/6 phần 10 lực đạo, dùng nhiều ta thật sợ là một trưởng bắt hắn cho đánh chết. Chủ yếu là Lý Siêu tiểu tử này liên tiếp vận dụng mấy cái đại chiêu. Linh lực đã tiêu hao quá độ. Hắn là thật không tiếp nổi ta một trưởng này. Mặc dù như thế, Lý Siêu bị ta một trưởng này bắn bay đi ra xa 7-8 mét. Miệng phun máu tươi, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Lý Siêu liền không có lại đứng lên. Đoán chừng ít nhất phải trên giường nằm sấp cái 2-3 tháng mới có thể xuống đất qua lại. Nhìn thấy Lý Siêu rơi xuống, ta xách theo kiếm hồn hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Chờ đến gần vừa nhìn, phát hiện Lý Siêu trên người có tinh tế dòng điện lăn qua. Đây đều là ta dùng âm nhu trưởng hỗn hợp có tồi tâm trưởng tạo thành kết quả. Nhất là tồi tâm trưởng, là ẩn chứa lôi ý. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Đây chính là theo Thái Lan Vermont thượng sư nơi đó học được thủ đoạn. Lần thứ nhất dùng, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Đi đến Lý Siêu bên người sau, ta liền vươn kiếm, chỉ hướng cổ họng của hắn. Trầm giọng hỏi, họ Lý, kia chiếu thi kính ngươi còn cần không? Muốn, làm sao không muốn? Đó là chúng ta Long Hổ Sơn pháp khí. Trừ phi ngươi giết ta, bằng không ta sớm muộn muốn trở về. Lý Siêu dùng tay chống đất, một bộ không chịu thua dáng vẻ. Con mắt nhìn chòng chọc vào ta, vừa nói, liền có máu tươi từ khóe miệng của hắn trượt xuống ra tới. Khóe miệng ta có chút co lại, không nghĩ tới gia hỏa này đều sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng. Không khỏi làm ta có chút lên cơn giận dữ. Lập tức liền hung ác vừa nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, ngươi đại khái có thể thử xem. Lý Siêu không sợ hãi chút nào nhìn về phía ta, ngay tại ta dự định ra tay sau đó giáo huấn hắn một phen thời điểm. Vẫn đứng tại cách đó không xa Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lăng Mạc tiến tới. Kéo lại ta cầm kiếm hồn tay, kích động nói, Ngô tiên sinh. Không thể a, Lý công tử là Long Hổ Sơn con của trưởng giáo. Ngài nếu là thật giết hắn, ngài khẳng định cũng không sống được. Hai vị đều trẻ tuổi nóng tính, nhất thời đều đang giận trên đầu. Đại gia hòa bình tâm tĩnh khí một chút, không nên vọng động, chúng ta có chuyện hào hào nói không được sao? Lúc này, vừa rồi cõng Nhạc Cường cái kia tổ điều tra đặc biệt người đem Nhạc Cường đem thả trên mặt đất. Bước nhanh tới, đem bị thương ngã xuống đất Lý Siêu cho dìu dắt đứng lên. Hướng phía một bên dìu dắt đi qua. Đây là sợ ta còn muốn ra tay. Đả thương Lý Siêu tính mạng. Lăng Mạc thì gắt gao kéo lại cánh tay của ta không thả. Không ngừng khuyên ta nói. Ngô tiên sinh, sự tình nháo đến tình trạng này liền thu tay lại đi. Lý công tử chính là loại người này. Tính tình thối vô cùng, chúng ta không muốn chấp nhặt với hắn chính là, ta cái này dẫn hắn rời đi, đi vào thành phố bệnh viện lớn nhìn một cái, ngươi lại trở lại trong thôn, trước đem trong thôn những cái kia cương thi tiêu diệt đi. Hiện tại trong thôn vẫn là rối bời một mảnh, kỳ thật, trong tim ta cũng không muốn giết Lý Siêu, giữa chúng ta cũng không có quá lớn thù hận. Chỉ là tiểu tử này có chút quá khinh suất, làm ta có chút giận mà thôi. Lúc này Lăng Mạc tới can ngăn, vừa vặn cho ta cùng Lý Siêu một cái hạ bậc thang. Ta tự nhiên là thấy tốt thì lấy, không đáng cùng Lý Siêu người như vậy ăn thua đủ. Lăng Mạc nói với ta vài câu, sau đó trên lưng ngất đi Nhạc Cường, làm cái kia tổ điều tra đặc biệt người trên lưng Lý Siêu. Vội vàng rời đi nơi này, làm Lý Siêu rời đi thời điểm, ghé vào người khác trên lưng hắn, vẫn không quên quay đầu lại xem hung hăng chừng ta một chút. Hơi có chút uy hiếp ý vị, ta ta tự nhiên là không sợ hắn. Trở về trừng mắt liếc, nghĩ thầm, ngươi nha còn không phục, ta hạ thủ lưu tình tha ngươi một mạng, còn dám tại ta trước mặt xù lông, thật là sống chán ngán. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ta thu kiếm hồn, đang muốn dự định hành trong thôn hồi viên thời điểm, xa xa liền thấy được một ánh lửa hướng phía ta bên này tới gần. Nhìn kỹ, là nhị sư huynh đến đây, gia hỏa này chạy vội tới bên cạnh ta, dùng nó kia to lớn đầu tại trên người ta cọ sát mấy lần. Còn hướng về phía ta gọi vài tiếng, gia hỏa này hiển nhiên là có chút không yên lòng an nguy của ta. Tới nhìn một cái, ta là nghĩ như vậy, nhưng mà sự tình cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy. Nhưng thấy nhị sư huynh đánh với ta vừa đối mặt sau, rất nhanh liền quay người hướng phía một chỗ nào đó chạy chậm tới. Vây quanh một đống đồ vật ăn nhiều lên, ta đi qua vừa nhìn, phát hiện nó ăn đồ vật là một đoàn đen xì như là than đá giống nhau đồ vật. Bất quá nó còn giữ lại một nhân loại bộ dáng. Thứ này liền bị kia phục thi pháp xích cuối cùng diệt đi du thi thi thể. Nhị sư huynh gia hỏa này hóa ra là người thấy hương vị. Lần theo cỗ này du thi thi thể tới, nhớ ngày đó, Trung Nam cửu tử dùng thiên lôi oanh sát hạn mẫu thời điểm. Kia hạn mẫu thi thể liền nhị sư huynh ăn hết, lúc này nhị sư huynh liền du thi thi thể đều không buông tha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này du thi cũng là tu hành mấy trăm năm tà vật. Nó thi thể cũng là ẩn chứa tràn đầy năng lượng, nhị sư huynh ăn, đối với chính mình đạo hạnh cũng sẽ có điều tăng lên. Hơn nữa tăng lên còn rất cao. Chỉ là không biết nhị sư huynh nuốt này du thi thi thể sau, có phải hay không cũng muốn ngủ say một đoạn thời gian. Hiện tại manh manh không ở bên cạnh ta, ta liền cảm giác có chút giật gấu vá vai, khắp nơi bị hạn chế. Nếu như nhị sư huynh lần nữa ngủ say, ta liền đã mất đi phụ tá đắc lực. Tốt nhất là gần nhất đừng lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Chuyện nơi đây xử trí xong, ta nhanh lên trở lại Mao Sơn, đem tiểu manh manh cho tiếp trở về. Nhìn thấy nhị sư huynh ăn đang vui, ta đi qua đem kia phục thi pháp xích theo du thi có chút cháy đen miệng rộng bên trong rút ra, thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Sau đó thông báo nhị sư huynh một tiếng, ăn nghỉ sau, nhanh lên trở lại trong thôn tìm ta. Nhị sư huynh một bên miệng lớn nuốt một bên hướng phía ta hừ hừ vài tiếng, xem như tại đáp lại. Sau đó ta liền hướng phía trong thôn phương hướng chạy qua. Chờ ta quay lại vừa nhìn, trong thôn còn náo nhiệt vô cùng. Tổ điều tra đặc biệt cùng xuyên tỉnh đạo môn cao thủ tất cả đều phân tán ra đến, cùng đám kia cương thi đấu túi bụi. Trên mặt đất nằm ngang lấy rất nhiều thi thể, có những cái kia bị đánh ngã trên mặt đất cương thi, cũng có chúng ta bên này rất nhiều cao thủ, trong đó tổ điều tra đặc biệt thương vong là lớn nhất. Chỉ là đại thể nhìn lướt qua, ta liền hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng Lý Siêu kia thằng ngốc ích, nếu không phải hắn ngăn cản ta, đánh với ta một chiếc, ta khẳng định liền có thể sớm đến một hồi. Nói không chừng còn có thể nhiều cứu mấy đầu mạng người. Lập tức ta liền lấy ra Mao Sơn Đế Linh, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Theo một trận nhi thanh thúy êm tai chuông tiếng vang, ngay tại kịch chiến đám kia cương thi, cơ hồ tất cả đều run rẩy một chút, hướng phía ta bên này nhìn lại, còn có chút cương thi nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắc Mao cương thi biến thành Hồng Mao cương thi, Bạch Mao cương thi biến thành Hắc Mao cương thi, lâm thời phản chiến, hướng phía còn lại cương thi đều nhào tới. Bởi vì Mao Sơn Đế Linh thanh âm vang lên, tạm thời hấp dẫn những cái kia cương thi lực chú ý. Những cao thủ kia thừa cơ ra tay, trong lúc nhất thời thật nhiều cương thi đều bị chỏng gọng trên đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.